Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 644, qua đi, gửi thư, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiểu tùy tùng mộng tưởng phòng rất lớn, nhưng là bên trong đồ vật lại thiếu đến đáng thương, lại nói tiếp duy nhất có thể lấy đến ra tay. Cũng chính là trên mặt đất vô kia một tảng lớn sáng lấp lánh đá quý. Nói lên này đó đá quý, tiểu tùy tùng vẫn là bị Ôn Hiệp Vân kia mặt tam biến kính ảnh hưởng. Bằng không nàng cũng căn bản sẽ không nghĩ đến dùng này đó đá quý là một loại trang sức. Tiểu tùy tùng trong óc cũng không có nhiều ít chữ hàng. Điểm này từ nàng đối mộng tưởng phòng trang sức thượng liền có thể nhìn ra tới. Lúc này tiểu tùy tùng đang nằm ở nàng đơn người trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mày hơi hơi có chút nhăn lại, trên mặt biểu tình nhiều ít hiện hóa ra vài phần dãy giụa. Hiển nhiên nàng giờ phút này đang ở bị ác mộng sở tra tấn. Trong mộng cảnh tượng như cũ, một cái rộng mở con sông phát ra róc rách nước chảy thanh. Tiểu tùy tùng trầm ở giữa sông, theo dòng nước phương hướng mà vô lực phiêu động. Mà ở nàng bên người tắc nổi lơ lửng vô số lành lạnh bạch cốt, cùng với từng con mãn mang oán độc thủy quỷ. Nhưng mà làm người kỳ quái chính là những cái đó bạch cốt, thậm chí là thủy quỷ nhóm lại đều không có công kích nàng ý tứ. Ngược lại giống cùng nàng quen thuộc giống nhau, vòng quanh nàng cực nhanh chuyển. Tiểu tùy tùng mắt lộ ra mờ mịt nhìn chằm chằm chúng nó. Sau đó nàng chậm rãi nâng lên tay, tiện đà đem tay nhẹ nhàng đặt ở một con thủy quỷ trên mặt. Sau đó nàng liền lại đem tay rời đi, tiện đà lại đặt ở tiếp theo chỉ. Như thế lặp lại không biết bao lâu, tiểu tùy tùng trong mắt mờ mịt mới dần dần tan đi. Tiện đà bị hồi ức sở thay thế được, quen thuộc cảm, lại là cái loại này làm nàng khó quên quen thuộc cảm. Khắc vào trong xương cốt, ẩn sâu ở máu, nguyên bản trống rỗng trong óc, bắt đầu giống như truyền phát tin phim đèn chiếu giống nhau. Không ngừng lặp lại một ít cái vụn vặt đoạn ngắn. Ở kia đoạn ngắn chung, nàng phát hiện chính mình trước kia, thế nhưng cũng là này muôn vàn bạch cốt chung một viên. Thế nhưng cũng thuộc về này đếm không hết thủy quỷ chung một phần tử. Nàng mỗi ngày chết lặng nổi lên mặt nước, tiện đà lại như là xuất phát từ bản năng đem một ít người kéo xuống nước. Như vậy nhật tử không biết qua bao lâu, thẳng đến nàng đối như vậy sinh hoạt sinh ra chán ghét. Thẳng đến nàng cảm thấy này hà trói buộc nàng tự do. Sau đó, nàng cũng bắt đầu cùng những cái đó bạch cốt, thủy quỷ nhóm giống nhau. Không ngừng đối với kia gần trong gang tấc tự do khởi xướng đánh sâu vào. Nhưng là, mỗi một lần đánh sâu vào lại đều bất lực trở về. Bờ sông khoảng cách nàng như thế chi gần, nhưng là nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Như vậy dãy giụa nhật tử cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến nàng rốt cuộc có được có thể lên bờ năng lực. Nhưng là nàng như cũ là con rối máy móc, mỗi ngày từ nước sông chung rời đi, lại đần độn trở về. Thẳng đến có một ngày, nàng ở bờ sông thượng thấy được một cái tiểu nữ hài. Hơn nữa nàng mắt thấy tiểu nữ hài bị giữa sông thủy quỷ nhóm dụ xuống nước. Cái này tiểu nữ hài phảng phất là một cái người câm. Nàng ở trong nước không ngừng phịch dãy giụa, nhưng không có phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm. Ni nàng đứng ở trên sông ân tĩnh thưởng thức này tiểu nữ hài tử vong. Ân tĩnh nhìn nàng liều mạng chụp vào chính mình tay. Phim đèn chiếu giống nhau hình ảnh bắt đầu vỡ vụn, tiện đà, giống như ảnh chụp giống nhau dừng hình ảnh bắt đầu vào lúc này nhấp nháy mà ra. Ở này đó dừng hình ảnh chung. Phần lớn đều là nàng đang đứng ở một cái hạ bờ sông thượng. Đối với nước sông, đối với không trung phát ngốc, nhìn như đã có thật sâu quyến luyến, cũng có đối tương lai mờ mịt. Nhà giai mờ ni, phá vỡ nó, tân sinh sống, một ít cái vụn vặt từ ngữ. Cũng theo này đó dừng hình ảnh, cùng ở nàng trong đầu vang vọng. Tiếp theo nháy mắt, trước mắt cảnh tượng, trong đầu hình ảnh, trong tai thanh âm toàn bộ biến mất. Liền thấy nằm ở trên giường tiểu tùy tùng đột nhiên mở mắt. Lúc này nàng, nguyên bản tràn ngập ở trong mắt mờ mịt tận thể. Cùng lúc đó, tiêu mạch mộng tưởng phòng trong, tiêu mạch chính ngượng dựa vào đầu giường phát ngốc. Hoàn toàn là cái loại này, cái gì đều không nghĩ phát ngốc. Cũng hoặc là cái gì đều nhớ không nổi. Hắn hãm tại đây loại trạng thái chung cũng không biết qua đi bao lâu. Nhưng cực kỳ đột ngột, hắn nghe được di động vang lên chấn động thanh, di động ngắn ngủi chấn động, làm hắn từ phía trước cái loại này trạng thái chung lui ra tới. Tiện đà hắn đưa điện thoại di động từ bên gối cầm lấy tới. Di động màn hình, lượng, mặt trên biểu hiện thu được một phong tin nhắn. Thấy thế, tiêu mạch trong lòng chấn động. Vội khôi phục tinh thần đêm này tin nhắn click mở. Liền như hắn suy nghĩ như vậy. Này tin nhắn, đúng là kẻ thần bí chia hắn. Không cần ý đồ làm bất luận kẻ nào trở thành cái gọi là bác. Bởi vì bác xuất hiện, đem đại biểu cân bằng thiếu hụt. Như vậy, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ sống thêm đi xuống. Nhìn đến nơi này thời điểm, tiêu mạch đã biết kẻ thần bí ở cảnh cáo hắn cái gì. Kẻ thần bí nói, bác chỉ hẳn là chính là Lý Soái. Ý tứ hẳn là nói Lý Soái trở nên quá cường. Như vậy, sẽ đánh vỡ cái này nguyên rủa trò chơi cân bằng. Đến lúc đó, nguyên rủa trò chơi vì làm trò chơi khôi phục cân bằng, tắc rất có khả năng sẽ chủ động tìm kiếm bác. Cũng nghĩ cách giải quyết bác. Như vậy gần nhất, sự kiện khó khăn, sự kiện chung quỷ vật năng lực, liền sẽ biến thái tới cực điểm. Money bọn họ những người này tự nhiên cũng sẽ ăn Lý Soái nổi lạc. Cùng Lý Soái cùng nhau bị làm như bác diệt trừ. Tiêu mạch cảm thấy kẻ thần bí cảnh cáo không phải không có lý. Hơn nữa thực có thực hiện tính. Cũng may là Lý Soái đã ăn nửa viên trị dũ hoàn. Năng lực đang ở chậm rãi rơi chậm lại. Bất quá xem tình hình, loại này rơi chậm lại tốc độ vẫn là hơi hiện thong thả. Thực dễ dàng khiến cho sự kiện cố ý nhằm vào. Tiêu mạch nghĩ vậy nhi, tạm thời không hề suy nghĩ, mà là tiếp tục đi xuống xem tin nhắn nội dung. Ta biết ngươi nhất định rất hiếu kỳ ta tồn tại, tò mò ta thân phận. Yên tâm, ngươi nhất định sẽ biết ta là ai. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục sống sót, như vậy, khoảng cách chúng ta gặp mặt nhật tử cũng liền không xa. Nói thật, ta thực chờ mong chúng ta chi gian chạm mặt, bởi vì kia nhất định sẽ rất có ý tứ. Kẻ thần bí phát tới tin nhắn. Đến nơi này liền hoàn toàn kết thúc. Nếu nói tin nhắn trước nửa đoạn là nhắc nhở hắn chú ý Lý Soái, miễn cho dẫn lửa thiêu thân nói, như vậy tin nhắn phần sau đoạn còn lại là ám chỉ hắn. Bọn họ sớm muộn gì đều sẽ gặp mặt. Chỉ cần hắn có thể sống sót. Nói cách khác, hắn căn bản là không cần trầm tư suy nghĩ đi đoán kẻ thần bí là ai. Bởi vì một ngày nào đó, kẻ thần bí sẽ chủ động hiện thân. Hơn nữa kia một ngày, nhìn như cũng đã không xa. Pháp Hoa Tự Mỗ La Hán trong điện, Trần Mộc Thắng, mập mạp mấy người thành kính quỳ gối đệm hương bồ thượng. Có ở ngoài miệng nỉ non cầu La Hán ôm có hàng yêu trừ ma. Có thì tại trong lòng, âm thầm vì chính mình cầu nguyện. Vài người thành kính quỳ lại trong chốc lát sau, liền sôi nổi từ đệm hương bồ thượng đứng lên, tiện đà xoay người cùng kia lão hòa thượng nói: "Đại sư, kế tiếp làm chúng ta làm cái gì?" Lại đi bái mặt khác Phật. Lão hòa thượng bình tĩnh nói: "Hảo, Trần Mộc Thắng mấy người hoàn toàn đem lão hòa thượng coi như cứu mạng rơm dạ, cho nên đối với lão hòa thượng nói hoàn toàn không đáng hoài nghi. Tuyệt đối là nói cái gì, làm cái gì." Thẳng đến bọn họ đem chùa miếu sở hữu Phật đều đã bái một lần, lão hòa thượng mới đối bọn họ tuyên bố này một khu ma vân đoạn kết thúc. Hết chương.